3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551, bản thảo cương mục. Hết thảy đều đi qua, Tô Giả cùng Xích Diễm Tông ân oán đến đây chấm dứt. Dược tu thế gia khôi phục lấy vãng sinh sống, nhưng là lúc này mới vẻn vẹn qua một tháng, ngay tại thạc quả trồng chất ngày mùa thu hoạch đang lúc. Dược tu giới xảy ra một món thật đáng mừng chuyện lớn. Có dược tu tấn thăng thần minh người rồi. Tam thiên thế giới thiên lúc này không giống nhau như đúc. Tất cả đều chiếu đến tên này dược tu tấn thăng con đường. Tên này tu sĩ vượt qua thiên sơn vạn thủy, thăm dò vô số bí cảnh, cuối cùng nếm tam thiên thế giới bách thảo. Hơn nữa hái rồi bọn họ mầm mống. Trải qua nhiều năm hết lòng bồi dưỡng, sáng tạo ra một cái tha thiết ước mơ thảo thế giới dược. Thiên tứ thần minh, bản thảo cương mục, mọi người đều biết luyện đan tối cơ bản cũng là thảo dược. Nếu như không có thảo dược, tùy ý luyện đan người kỹ thuật như thế nào cao siêu. Đó cũng là không bột đố gột nên hồ, thế giới cùng thế giới bất đồng, thậm chí khả năng khác biệt rất lớn. Nói thí dụ như bây giờ Tô Giả vị trí trung thiên thế giới. Thảo dược tài nguyên phong phú, cho nên dược tu thịnh hành, mà trước thần minh người đặng húc chỗ trung thiên thế giới. Khoáng thạch tài nguyên phong phú dị thường, đưa đến thảo dược không cách nào trồng trọt, cho nên cực độ thiếu thốn. Bản thảo cương mục tên là Kỳ Cư Sĩ, đi khắp tam thiên thế giới. Còn thăm dò rất nhiều hiếm ai biết bí cảnh, thu tập được vượt qua xa vạn trùng thảo dược, hơn nữa đem trồng trọt của bọn họ tại chính mình bí cảnh. Chỗ mã bồi dưỡng kéo dài bọn họ tồn tại, thậm chí rất nhiều tuyệt tích kỳ chân dị thảo, đều bị hắn dùng đủ loại thảo dược lặp đi lặp lại thực hành. Cuối cùng sáng tạo ra có thể thay thế đem dược tính tân thảo dược. Tạo phúc cho tam thiên thế giới, vị này thần minh người nhưng là một tên thành thành thật thật dược tu. Cả đời đều tại cần cần khẩn khẩn điều nghiên dược tu. Chiến lực khả năng còn không bằng ban đầu Đông Phương Khải Dương. Bởi vì hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy lấy linh vực cảnh tu sĩ tấn thăng làm thần minh người tu sĩ. Cho nên trên đời cùng Khánh Nguyên Nhân còn có một chút. Kỳ Cư Sĩ ngay tại thành tựu thần minh lúc chiếu cáo thiên hạ, muốn chọn một tên đệ tử thân truyền thừa kế hắn y bát. Bởi vì này vị dược tu thần minh người nhưng là đương kim một vị duy nhất sống đến thiên tuế tu sĩ. Không nói trước thần minh, có thể lấy linh khu vực cảnh giới đỉnh cao sống qua ngàn năm. Quyển này chính là một cái kỳ tích, đều nói khoang thế quyết chiến ở ngàn năm trước. Nhưng là chỉ có hắn biết đạo cụ thể thời gian là 1.308 năm trước, bởi vì kia vừa vặn là hắn lúc mới sinh ra. Thật may hắn sinh ở tiểu thiên thế giới, không có bị quá lớn ảnh hưởng đến. Mặc dù không có ảnh hưởng đến, nhưng là cũng nhận được rồi ảnh hưởng rất lớn. Cái kia đại chiến loạn thời đại, người người tự nguy ăn bữa hôm lo bữa mai. Kỳ Cư Sĩ tự đại tiểu liền trong lòng hướng thiện, thấy chiến loạn ảnh hưởng đến quê hương mình, luôn là muốn làm chút gì, nhưng là Kỳ Cư Sĩ không thích chém chém giết giết. Đầu tiên là đi lên hành thương con đường, nhưng là hắn phát hiện hành thương chỉ có thể phú quý chính mình. Lại thay đổi giữa chừng vào thể tu môn phái, cuối cùng lựa chọn dược tu con đường này, một đi thì đi hơn 1.300 năm. Hắn nếm thế gian thảo dược, trong này có kéo dài tuổi thọ linh thảo, cũng có xuyên tim đoạn trường độc thảo. Hắn đem hắn thân thể tại chỗ đồ đựng, lặp đi lặp lại thực hành thảo dược chi tính. Nhiều năm trần tích lũy, đã là tai họa ngầm vô cùng. Thiên tứ thần minh tối đa cũng chính là kéo dài tuổi thọ nhiều chút ngày giờ. Thân là dược tu đối thân thể của mình hiểu rõ nhất bất quá. Kỳ Cư Sĩ không thể trơ mắt nhìn mình trong truyền thừa đoạn. Hắn có thể chết, nhưng là những cỏ này dược nhất định phải lưu lại. cho nên hắn yêu cầu một cái cùng hắn ôm giống vậy tín niệm đệ tử thân truyền. Tin tức này có thể nói là làm cho cả tam thiên thế giới đều sôi trào. Vô số dược tu cũng người trước ngã xuống người sau tiến lên. Kỳ cư sĩ chỉ nói đệ tử thân truyền, nhưng là không có nói yêu cầu khác. Rất nhiều đã sớm thành danh vô cực cảnh dược tu cũng phải đi cho hắn làm đệ tử. Kia tiểu bối tu sĩ dĩ nhiên không làm. Vô cực cảnh dược tu ra sân. Vậy còn có bọn họ chuyện gì? Này tam thiên thế giới quang vô cực cảnh dược tu thì có hơn 100 người. Kia linh vực cảnh cùng trọng sinh cảnh dược tu càng là không đếm xuể. Cơ hội này liền nhỏ mù mịt cực kỳ mà cảnh giới thấp hơn dược tu căn bản cũng không có tư cách. Tô Dạ chỗ dược tu thế gia biết được sau khi tin tức này. Hưng phấn trắng đêm cuồng hoan, nhưng là theo tới thực tế làm cho tất cả mọi người cũng buồn bực. Lão phu nhân cũng bất quá trọng sinh cảnh trung kỳ dược tu. Cùng những vô cực cảnh đó dược tu không có sức cạnh tranh a. Lão phu nhân là thiên tài không giả. Có thể những vô cực cảnh đó dược tu cái nào không phải là thiên phú dị run sợ. Có thậm chí niên thiếu thành danh. Bị mọi người cấp cho kỳ vọng rất lớn. Là dược tu thần minh người được đề cử bất nhị chi tuyển. Thấy mọi người tâm tình thấp, Tô Dạ ngược lại là nói một câu lời thật tình. Các vị tiền bối cần gì phải nổi giận. Kỳ cư sĩ thành tựu bàn thảo cương mục trước kia cũng không phải là linh vực cảnh. Lại có ai biết hắn đây? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Lão phu nhân trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên nhìn Tô Dạ. Không kìm lòng được thở dài nói. Oanh nhi ngươi cái này tiểu ni tử. Nhưng là thật là cho ngươi ra cô nương chọn một cái tốt hôn phu. Hoàng oanh ở trước mặt lão phu. Nhân hoạt bát cười một tiếng. Cũng không dám quá mức bướng bỉnh. Nhất là bây giờ mọi người tâm tư đều đặt ở thần minh người trên người. Tô Dạ. Người nghĩ trở thành thần minh người đệ tử sao? Lão phu nhân đột nhiên hỏi. Tô Dạ do dự trả lời. Không quá nghĩ. Tô Dạ ngôn ngữ một lần nữa để cho ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn. Lão phu nhân trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình nghe nhầm rồi. Trên thế giới này thật là có đối thần minh người truyền thừa không động tâm nhân. Coi như là những vô cực cảnh đó dược tu cũng mơ ước kỳ cư sĩ truyền thừa. Nếu so sánh lại huống chi bọn họ những thứ này phàm phu tục tử rồi. Này có thể tuyệt đối là một bước đăng thiên cơ biết. Người nào sẽ từ chối? Ngay từ đầu mọi người cảm thấy Tô Dạ là kiểu cách. Không mặc dù quá sống chung ngày giờ không đúng. Nhưng là Tô Dạ làm việc phong cách vẫn luôn là trực lai trực vãng rất đối với bọn hắn khẩu vị. Hơn nữa Tô Dạ chưa bao giờ giành công. Vô luận là xương dạ luyện đan hay lại là cứu liễu diệp môn. Cho nên bọn họ rất muốn biết Tô Dạ lý do. Đã có nhân lên tiếng hỏi. Tô Dạ cũng không thể làm bộ như không nghe thấy. 18 lần nữa cảnh cáo hắn mầm mống tân bí không muốn truyền đi. Này là vì tốt cho hắn, cũng là vì bên cạnh hắn người tốt. Hắn không thể làm gì khác hơn là biên một cái chính mình cũng tin là thật lý do lấy lệ tới. Ta có thể tiến vào thế giới cực lạc, nơi đó có Phật tổ chân truyền, còn có thể may mắn thấy thiện tu thần minh người. Nếu so sánh lại ta còn là đem tinh lực để ở chỗ này tương đối khá. Ngươi có thể tiến vào thế giới cực lạc. Lão phu nhân đã không biết mình là lần thứ mấy kinh ngạc. Nhưng là nàng thật không biết Tô Dạ ngộ tính cao như vậy. Mặc dù nàng không phải là thiện tu, nhưng là đối những chuyện này cũng có biết một. Hai, sợ rằng toàn bộ trung thiên thế giới có thể đi vào đến thế giới cực lạc thiện tu tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 người. Những người khác mặc dù không hiểu, nhưng nhìn đến lão phu nhân nhiều lần khiếp sợ biểu tình. Cũng biết cái này thế giới cực lạc khẳng định không tầm thường. Hơn nữa bọn họ thập phần hâm mộ Tô Dạ có thể thấy thần minh người. Dù là chỉ là tinh thần tầng thứ bên trên, Tô Dạ gật đầu một cái. Hắn không nghĩ lại đem đề tài dẫn dắt trên người mình. Lão phu nhân cười khổ không ngừng. Không trách như thế, kỳ cư sĩ truyền thừa đối với ngươi sức hấp dẫn khẳng định không bằng thiện tu thần minh người. Bất quá nếu gặp liền không nên bỏ qua, thiện tu cũng không phải là chú trọng cơ duyên sao? Đa tạ lão phu nhân chỉ điểm, mọi người vẫn còn ở thảo luận suy đoán này đệ tử thân truyền rốt. Cuộc có yêu cầu gì? Không qua mấy thiên kỳ cư sĩ thu nhận đệ tử thân truyền tuyển chọn điều kiện thì cho đi ra. Tổng cộng có 5 cái điều kiện. Số 1, chỉ lấy dược tu. Thứ 2, tinh thông thảo dược. Thứ 3, giỏi về luyện đan. Thứ 4, phẩm đức cao thượng. Thứ 5, chiến lược phi phàm. Những điều kiện này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, bởi vì quá mức sơ lược. Cũng không biết đạo cụ thể giới hạn ở nơi nào. Bất quá nếu là tuyển chọn, vậy khẳng định phải có cạnh tranh. Lại qua nửa tháng, kỳ cư sĩ cuối cùng chắc chắn tuyển chọn nội dung. Chỉ ở trung thiên thế giới thu nhận đệ tử thân truyền. Tin tức này vừa ra tới Khả Nhạc Hư rồi trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh dược tu. Đại thiên thế giới những vô cực cảnh đó dược tu tất cả đều mắt choáng váng. Hàng đêm ngửa mặt lên trời trường hận, chỉ cần là trung thiên thế giới dược tu đều có thể tham gia. Không có tuổi tác và trong cảnh giới hạn chế, kỳ cư sĩ sẽ để cho hắn người hầu phụ trách tuyển chọn chuyện. Ở mỗi cái trung thiên thế giới tuyển chọn tỉ mỉ, thực ra rất nhiều người cũng không có thật cho là mình có thiên đại tạo hóa. Có thể có được kỳ cư sĩ xem trọng trở thành đem đệ tử thân truyền. Dù là vào hắn mắt, coi như bên cạnh hắn một cái người hầu cũng đủ rồi. Đương nhiên có một ít linh vực cảnh dược tu nhưng là dã tâm bừng bừng. Bọn họ thậm chí bắt đầu ở trong đáy lòng sử dụng một ít người không nhận ra thủ đoạn. Diệt trừ những thứ kia đối với chính mình uy hiếp cực lớn cạnh tranh đối thủ. Bất hạnh là những thứ này tu sĩ đều bị hủy bỏ tư cách. Bởi vì bọn họ vi phạm cái thứ tư điều kiện, Tô Dạ chỗ trung thiên thế giới cũng đón kỳ cư sĩ tuyển chọn. Dược tu thế gia cơ hồ dốc toàn bộ ra, bực này cơ duyên tất có thể không thể rơi vào người bên cạnh tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.